Ngày trên phố vắng nghe cành thu lá rơi, trời thu như muốn khóc thương tình yêu lẻ loi. Gọi thầm trong nước mắt nghe bờ môi đắng cay, sao anh quá mau quên người yêu hỡi. Chiều nay trên phố vắng chân buồn trên lá khô, tình em đang úa trong mong chờ. Chiều không có anh ôm đôi bờ vai, mưa rơi hắt hiu trên hàng mi gầy. Tình ta đang héo hắt như rừng thu lá rơi, bàn chân ngoan bước mãi trên đường hoang lẻ loi. Người yêu xa vắng quá cho ngày xanh đắng cay, sao anh nỡ quên mau người yêu hỡi. Tình yêu như chút nắng trong chiều thu lất lây, hồn em đang úa theo thu này. Làm sao có anh bên em từng giây, cho mưa gió vui trên bờ vai gầy. Above.